Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 39, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lệ Sinh không nghĩ là Dương Viễn sẽ dắt theo cô trợ lý nhỏ của anh ta, hai người còn đang thì thầm to nhỏ. Hà Lệ Sinh nhìn qua Hà Lệ Na thấy sắc mặt em gái khá nghiêm trọng. Mấy hôm nay hắn thấy được tâm trạng em gái rất không tốt. Xem ra thật sự là có chuyện. Sở Ly vừa nhìn Hà Lệ Na liền biết cô gái này đã trọng sinh. Ánh mắt nhìn nam chính đầy sự không cam tâm và cam hận. Hà Lệ Na nhìn tới Sở Ly, ánh mắt của cô có chút rối rắm. Sau đó miễn cưỡng mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, chị vẫn nợ vụ shopping đấy nhé. Hà Lệ Na không nghĩ Sở Ly vừa tới đã nhắc chuyện này, có chút gượng gạo. Được, lúc này, hệ thống liền ngoi lên nhắc nhở Sở Ly. Tiểu Vi, mấy hôm nay chị bận quá, chị hứa có thời gian sẽ đưa em đi. Hà Lệ Na nhìn Sở Ly áy náy. Hà Lệ Na thật lòng nói, bởi vì Dương Vi không liên quan đến chuyện của cô và Dương Viễn. Hà Lệ Na nghĩ tới kiếp trước Dương Vi cũng không có ở lại trong nước và thân thiết với cô như thế này. Không sao, mau gọi đồ ăn. Sở Ly đưa menu cho Hà Lệ Na. Nữ phụ đã trọng sinh, đã không còn là cô gái ngây thơ như trước đây. Sở Ly, nhớ nhiệm vụ của mình. Tiểu khả ái, Hà Lệ Na hiện tại đã có hào quang nữ chính. Nhiệm vụ của ta là giúp nam nữ chính he, chứ cũng đâu có quy định là nữ chính 1 hay nữ chính 2. Hệ thống đã hiểu rõ ý đồ của Sở Ly, nó sốt sắng ân an cản. Nam nữ chính là lương duyên trời đỉnh, nữ phụ trọng sinh cũng chỉ giam giữ được thân thể của nam chính mà thôi. Đó không phải cái kết he. Sở Ly, nếu cô làm vậy nhiệm vụ sẽ thất bại. Thất bại thì thất bại thôi, có 3 lần cơ mà. Hệ thống tuyệt vọng rồi, ký chủ này lại bắt đầu bướng bỉnh rồi. Nó phải chuẩn bị tâm lý nhiệm vụ sẽ thất bại thôi. Hà Lệ Sinh ngồi đối diện thấy em gái thân thiết với cô trợ lý thì nhíu mày. Dương Viễn hỏi ý mọi người. Lâu lâu đông đủ thế này, làm chút sâm banh nhỉ? Không, Sở Ly ngay lập tức phản đối. Phải diệt trừ tất cả hiểm họa có thể khiến cho tên nam chính này bị say. Một lần là đủ rồi. Chiều còn phải làm việc, uống nước trái cây là được rồi. Đồ ăn được dọn lên, Hà Lệ Na nói chuyện với Sở Ly rất vui vẻ. Còn Dương Viễn và Lệ Sinh thì chỉ im lặng ăn. Hà Lệ Sinh đang nhặt từng cọng hành ra khỏi phần thức ăn của hắn. Tê ước mặt hắn có đủ loại rau thơm, hành tây, cà rốt bị bỏ đi. Một hình ảnh lóe lên trong đầu Sở Ly. Cô hơi cúi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên một chút. Cô ngày càng tò mò mục đích của hệ thống này rồi đấy. Dương Viễn chỉ biết gắp đồ ăn cho em gái, bị Sở Ly đá vào chân nhưng không hiểu. Còn dùng ánh mắt hỏi cô sao đá hắn. Sở Ly đặt một con tôm vào bát Dương Viễn. Chị dâu muốn ăn tôm. Dương Viễn không hiểu, Lệ Na muốn ăn tôm thì sao lại gắp cho hắn. Bóc tôm có bị ngốc không vậy? Hà Lệ Na nhìn Dương Viễn bị mắng mà không dám phản bác thì thấy thật mới lạ. Cô trước đây chưa bao giờ thấy ai mắng hắn mà yên ổn cả. Xem ra hắn thật sự yêu mến người em gái này. Dương Viễn ngoan ngoãn bóc tôm bỏ vào chén Hà Lệ Na, khuyến mãi thêm một con cho Sở Ly. Hai đời người, lần đầu tiên được ăn tôm của anh ta bóc cô cảm thấy chua xót. Sống lại cũng có một số chuyện đã thay đổi, như việc Dương Vi hay cả việc của Dương Viễn và Đàm Hy Van. Hà Lệ Na kiểm tra camera an ninh ở khách sạn M, là tài sản thuộc Hà Thị. Tối hôm đó Dương Viễn không ở lại khách sạn. Bà nữ nhân kia cũng ra về sớm, mặc dù hai người đã không xảy ra quan hệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ lại tình cảm trước đây của mình bị hắn coi thường, dẫm nát. Hà Lệ Na trở nên xúc động, đôi mắt đo đỏ, vội vàng đứng lên muốn đi nhà vệ sinh. Nhìn biểu cảm này của Hà Lệ Na, Sở Ly chắc chắn, nữ phụ này muốn trả thù nữ chính, muốn giành bằng được nam chính không phải chỉ vì thù hận mà còn bởi vì yêu. Vì yêu nên mới hận, Hà Lệ Sinh thấy em gái đỏ mắt lại nghĩ cô đang phải ấm ức nhưng muốn âm thầm chịu đựng, liền giữ tay Lệ Na lại. Dương Tổng, tôi nghĩ hôn ước giữa hai nhà nên hủy bỏ thôi. Dương Viễn đang an bị câu nói này của Hà Lệ Sinh làm giật mình. Hà Lệ Na cũng ngẩn người nhìn anh trai. Anh nói cái gì? Nam chính hỏi lại. Hà Lệ Sinh bình tĩnh nói. Cậu đã không tôn trọng Hạ gia, không tôn trọng em gái tôi. Thì hôn ước này hủy bỏ đi. Hà Tổng, anh nên nói rõ hơn việc tôi không tôn trọng Hạ gia và Lệ Na như thế nào. Hà Lệ Sinh kéo Lệ Na ngồi xuống cạnh hắn. Xin hỏi mối quan hệ của Dương Tổng và vị trợ lý đây là gì? Ở công ty thì dung túng, ở đây thì CSAM sóc như bảo bối. Dương Tổng coi Hà gia là cái gì? Em gái tôi thích cậu đến ngốc rồi nên nó im lặng, nhưng tôi thì không. Hà Lệ Na mới đầu còn bất ngờ, nhưng càng nghe Hà Lệ Sinh nói mới biết anh ấy hiểu nhầm. Lệ Na kéo tay anh trai. Anh nói gì vậy? Hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm. Hà Lệ Na, cô thích tên Dương Viễn này đến hỏng đầu rồi phải không? Lệ Na lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống đất. Sao bây giờ cô mới phát hiện anh trai mình đầu đất như thế này chứ? Dương Viễn nén cười đã có chút nghẹt, cố gắng bình thường nhất có thể. Khụ, cái đó, trợ lý Dương đây đúng là bảo bối của tôi. Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Hà Lệ Sinh, Dương Viễn nhịn cười nói tiếp. Nhưng mà là em gái bảo bối của tôi. Dương Vi, xin lỗi Hà Tổng vì giới thiệu hơi muộn. Hà Lệ Sinh không nghĩ tới cô trợ lý này lại là tiểu thư Dương gia, quay sang nhìn Lệ Na như muốn hỏi có đúng vậy không? Hà Lệ Na vì anh trai mình mà cảm thấy mất hết mặt mũi với tên Dương Viễn rồi. Cảm giác đau thương gì đó vì xấu hổ mà bay hết trơn rồi. Bởi vì Dương Vi không thường xuất hiện, anh trai cô cũng du học ở nước ngoài, sau đó lại tiếp quản công ty. Hai người chắc cũng chỉ gặp nhau được một lần. Hà Lệ Sinh không nhớ mặt cô cũng là thường tình. Lúc này người xấu hổ nhất là Hà Lệ Sinh. Hắn lúc này bên trong cực kỳ bối rối. Nhưng khuôn mặt thì vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, thong thả nói xin lỗi về những câu nói khi nãy. Dương Viễn nén cười gật đầu. Bữa ăn kết thúc trong sự ngại ngùng. Ha ha, Dương Viễn ngồi cười như một thằng ngốc trong xe ô tô. Sở Ly nhìn nam chính có chút hạn hán lời, cô bịt miệng hắn lại. Im lặng lái xe hay muốn ăn đòn? Dương Viễn gật gật đầu. Em gái hắn trở nên hung dữ rồi. Nếu không phải đã cho Tệ Ảnh Hải điều tra về cô ở trường học xác minh cô thật sự có đi học võ ở câu lạc bộ. Dương Viễn thật sự nghĩ rằng em gái hắn bị đánh cháo rồi. Hồi nãy anh có nghe rõ ràng những lời Hà Lệ Sinh nói không vậy? Sở Ly hỏi Dương Viễn. Ha ha, có chứ, nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười. Sở Ly thở dài, rốt cuộc là nữ chính tán đổ tên này bằng cách nào nhỉ? Cùng lúc đó, trên xe của anh em họ Hà, không khí im lắng bao trùm, mấy hôm nay Hà Lệ Na không dám đối mặt với anh trai mình. Kiếp trước anh ấy tuy có tình cảm với Đàm Hy Van, nhưng cũng không có làm gì tổn thương cô. Hà Lệ Na nhiều lần tự sát cũng là anh trai cứu cô đem đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cuối đó lúc anh ấy cản giao cho Đàm Hy Van, cô đã hét lên tức giận rằng tại sao? Cô vẫn nhớ như in cái nhìn trìu mến cuối cùng của anh ấy. Lệ Na, anh chỉ không muốn em trở thành kẻ sát nhân. Anh xin lỗi vì không phải là anh trai tốt. Hà Lệ Na đột nhiên khóc lên làm Lệ Sinh sừng sốt vội vàng dừng xe lại bên lề. Hắn một lúc lâu cũng không nói gì, sau đó mới đưa cây san giấy tới cho cô, nói hai từ. Xin lỗi, Hà Lệ Na cầm cây san giấy lắc lắc đầu. Không phải, là em thấy vui vì có anh trai bảo vệ như vậy thôi. Anh, cảm ơn anh. Cách chương.